Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Đến, trong nháy mắt, 4 tháng liền đi qua. Hiện tại đã là biển tròn lịch năm 1512 cả tháng 7. Tiểu đảo Nam Bộ, ít ai lui tới địa phương. Hạ Thu lẳng lặng đợi tại dưới nước. Lúc này Hạ Thu đi vào hải đảo đã một năm số 05 tháng. Từ tiếp cận 18 mét khoảng cách, dài cho tới bây giờ 30 mét, thể trọng từ 50 tấn, dài đến 180 tấn tả hữu. Thể trọng của mình gia tăng, lực lượng tăng lên gấp bội. 4 tháng trước, hắn tiến công thuyền hải tặc, chỉ là một kích, liền đem xương rồng đụng gãy, vỡ ra một cái khe lớn, để thuyền hải tặc đắm chìm. Nếu không phải hắn muốn bức hải tặc xuống biển, không phải một kích liền có thể đem thuyền nát. Hạ Thu âm thanh A hệ thống cũng đã nhận được đề cao. Lần nữa săn mồi cá heo, để độ nhạy lần nữa gia tăng, cùng cá heo xấp xỉ như nhau. Trừ cái đó ra, Hạ Thu còn săn mồi mấy đầu đi vào phụ cận cá voi, để Hạ Thu sóng âm tần suất càng thêm rộng lớn, có thể phóng thích tần suất tương đối thấp sóng siêu âm, dò xét khoảng cách biến xa rất nhiều. 2000 mét trong vòng khoảng cách, hình thể tại 20 mét trở lên vật thể, Hạ Thu đều có thể phát hiện. Dạng này liền để Hạ Thu có thể tới một mức độ nào đó dự phòng cỡ lớn sinh vật tập kích. Dạng này nói theo một cách khác, Hạ Thu liền trở nên càng thêm an toàn. Tại thời gian hơn một năm bên trong, Hạ Thu cũng không đụng phải qua bất cứ uy hiếp gì. Tại cuộc sống yên tĩnh bên trong vượt qua, chậm rãi trưởng thành, sinh hoạt rất nhàm chán. Mình có thể làm, chính là ngày qua ngày ăn nghỉ ngơi. Không có người có thể giao lưu. Một người cô độc sinh hoạt, đôi này Hạ Thu tới nói, là cái cự đại dày vò. Nếu không phải ăn dục vọng không ngừng khu xử hắn, đã sớm để hắn không thể chịu đựng được. Lại đói bụng, Hạ Thu thở dài, rời đi nơi ở điểm, hướng phía nơi xa bơi đi. Hắn phóng thích ra sóng siêu âm, thăm dò xa xa sinh vật. Hạ Thu sức ăn hiện tại một bữa cơm tại 3 tấn tả hữu, cần thân dài tại 10 mét trở lên cá. Bởi vậy Hạ Thu cũng không có phản ứng chung quanh chiều dài tại 7-8 mét cá, mà là tiếp tục hướng về nơi xa bơi đi. Cách mình 6 khoảng trăm thước, Hạ Thu khóa chặt một cái phương hướng, phát hiện một đầu chiều dài tại 12 mét cá. Bởi vậy vọt thẳng hướng về phía đối phương. Hạ Thu tản ra tần suất thấp sóng siêu âm. Loại này sóng siêu âm khoảng cách càng xa, nhiều nhất có thể phát hiện 2000 mét. Hạ Thu không ngừng tập trung vào phương vị của hắn, vọt tới khoảng cách đối phương chỉ có 50 mét địa phương. Sau một khắc, con cá này liền lấy tốc độ cực nhanh rời xa lấy chính mình. Mình bị phát hiện, Hạ Thu suy đoán đối phương cũng có năng lực nhận biết, đã nhận ra mình tới đến đưa tới chấn động, sớm né tránh, nhưng là phát giác được, không có nghĩa là có thể chạy thoát. Hạ Thu tốc độ lần nữa tăng lên, phóng tới đối phương. Hạ Thu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn lấy hai người khoảng cách. Tại trăm mét nước sâu phía dưới, Hạ Thu rất khó ở phía xa nhìn thấy đối phương. Thẳng đến tới gần đối phương 10 mét khoảng cách lúc, Hạ Thu mới mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Là một con cá hổ kình. Cá hổ kình là lớn nhất cá mập, cũng không phải là cá voi. Có 5 đôi mang, 10 mảnh lọc ăn phiến bên trên có 300 sắp xếp trở lên răng. Cá hổ kình thành thân dài độ tại 9 mét đến 12 mét. Dài nhất có thể đạt tới 20 mét trở lên. Cá hổ kình tính cách tương đối ôn hòa, rất ít công kích người. Thậm chí gặp được thợ lặn, sẽ còn xoay người, để thợ lặn hỗ trợ thanh lý cái bụng. Mà lại cá hổ kình cũng là rất nhiều nhân chứng minh cũng không phải là tất cả cá mập đều sẽ cắn. Người tốt nhất chứng cứ, cá hổ kình lấy lọc ăn làm chủ yếu ăn phương thức. Đồ ăn nhiều lấy sinh vật phù du, tảo loại, lân tôm cùng từ du lịch sinh vật làm chủ. Giống cá mói, cá đuôi phượng, kim thương ngư, trinh cá đều là thức ăn của bọn họ. Cái này cá hổ kình 12 mét, thể trọng đại khái tại 4 tấn tả hữu, đã đầy đủ Hạ Thu ăn chán chê dừng lại. Hạ Thu cấp tốc đuổi theo, cách hắn càng ngày càng gần. Ngay tại muốn cắn bên trong hắn thời điểm, Hạ Thu phát ra sóng âm phản hồi về đến, bắt được một thân ảnh khác. Đạo thân ảnh này khoảng cách Hạ Thu chỉ ít tại ngoài 3 cây số. Thân dài vượt qua 10 mét, mà lại 10 phần cao lớn. Thứ đồ gì? Hạ Thu giật nảy mình. Thân hình trì trệ, cái này cá hổ kình liền từ trong miệng chạy thoát, chạy hướng nơi xa, thật lớn, tiếng dội định vị tới hình thể. Trước nay chưa từng có khổng lồ, mà lại cũng không chỉ là dài, còn rất cao, độ cao chỉ ít tại chiều dài 1/2. Không phải cá, cá tỷ lệ không sẽ như thế chi nhỏ. Đến cùng là cái gì? Hạ Thu chậm rãi tới gần đối phương. Khoảng cách càng gần, mình thăm dò càng rõ ràng. Thân dài chỉ ít tại 60 mét trở lên. Độ cao tại 30 mét đến 40 mét. Loại này quái vật khổng lồ. Để Hạ Thu có chút lạnh mình. Quá lớn, ít nhất là mình 4 lần trọng lượng. Hạ Thu không biết đó là đồ chơi gì. Chỉ bằng trở lại định vị, chỉ có thể xác định hình thể. Có điểm giống là hải cẩu, là hải thú. Hạ Thu làm một cái suy đoán, nhưng lại cũng không tiếp tục tới gần, sợ quấy nhiễu đến đối phương. Mặc dù Hạ Thu lực lượng cường đại, viễn siêu đồng thể hình sinh vật, có nắm chắc ngạnh kháng thân dài tầm chừng 50 thước hải ngư. Nhưng đối phương lại khác, 60 mét chiều dài, độ cao tại 30 mét trở lên, thể trọng ít nhất là mình 4 lần. Khổng lồ như vậy sinh vật, chỉ là lực lượng, liền vượt qua chính mình, dựa vào ý thức của mình, không khỏi không thể một trận chiến. Nhưng vấn đề là không cần thiết chiến đấu, mình không có 100% tỷ số thắng, càng không khả năng không bị thương chút nào giết chết đối phương. Đối phương cũng không phải là của mình ăn mục tiêu, giết chết đối phương, cũng bất quá ăn no nê, còn lại thi thể, sẽ còn tiện nghi cái khác hải ngư. Gặp nguy hiểm, không phải ăn mục tiêu. Mình không cần thiết trêu chọc, vẫn là không nên tới gần tương đối tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Thu bảo chỉ đứng im, tìm kiếm lấy cử động của đối phương. Rời đi, cái này quái vật khổng lồ dừng lại một lát. Yêu yêu đọc sách liền hướng phía nơi xa rời đi, biến mất tại phạm vi dò xét bên trong. Hạ Thu thở ra một hơi, trong lòng khẩn trương tâm tình thoáng chậm dần. Nhưng cùng lúc Hạ Thu cũng có chút nghĩ mà sợ. Cái kia hải thú vừa rồi vị trí, cách mình nơi ở, chỉ có 5 cây số khoảng cách. Kia không sai biệt lắm tại mình ngày xưa phạm vi hoạt động bên trong. Nếu là mình không dùng tiếng vang định vị, gặp đối phương, vậy liền tránh không được một trận ác chiến. Nơi này nước sâu khá lớn, có thể dung nạp to lớn sinh vật biển. Cho nên khó đảm bảo sẽ không còn có như thế quái vật xuất hiện. Về sau còn cần cẩn thận một chút. Hạ Thu nghĩ đến, lẳng lặng chờ đợi. Qua một hồi lâu, mới bắt đầu săn mồi. Đông Hải, một chiếc to lớn trên thuyền hải tặc. Bong tàu bên trên đứng lấy mấy vị ngư nhân. Cầm đầu vị kia bên ngoài thân màu lam, có được răng cưa mũi dài ngư nhân. Nhìn lên trước mặt hải vực, giang hai cánh tay. Lớn cười lấy nói ra, chúng ta cuối cùng đã tới Đông Hải. A Long đại nhân, liền bắt đầu từ nơi này sao? Bên cạnh hắn, một vị dáng người hùng tráng ngư nhân ánh mắt bên trong lóe ra cuồng nhiệt. Không sai, liền bắt đầu từ nơi này. A Long lộ ra thần sắc dữ tợn, nói ra, lấy Đông Hải làm điểm xuất phát, thống trị vùng biển này. Nô dịch nhân loại, thành lập một cái cường đại ngư nhân đế quốc. Nhưng, thế nhưng là chúng ta đáp ứng Jinbi lão đại, không thể thương tổn nhân loại. Sau lưng A Long, một cái mọc ra 6 con xúc tu bạch tuộc ngư nhân nhịn không được mở miệng nói ra. Jinbi, A Long lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm nói ra. Ta làm sao có thể nghe Jinbi loại kia cam nguyện thần phục với nhân loại gia hòa. Nói đến đây, A Long lên tiếng, lộ ra dữ tợn mỉm cười. Nói ra, mà lại, ta không phải tổn thương hại nhân loại, chỉ là đem nhân loại cho ngư nhân thống khổ, còn cho bọn hắn mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,